Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, lại đến Hoàng Thành, ngay tại Đông Dương muốn rút kiếm lui lại thời điểm, đảo mộc kiếm bên trên lại đột nhiên lóe ra màu đỏ lại yêu dị hồng quang. Ngay sau đó, ma nhân sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, kinh ngạc nói, Thiên Ma Mộc, chấm ngoặc kép, thanh âm lên, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt ảm đạm. Sinh cơ hoàn toàn không có, mà nắm đấm của hắn lại cuối cùng vẫn rơi vào Đông Dương ngực. Nhưng lực đạo đã kịch liệt suy giảm, dù vậy, vẫn là để Đông Dương sắc mặt lần nữa biến bạch. Cảm nhận được sinh cơ hoàn toàn không có ma nhân, Đông Dương ngược lại là hơi kinh ngạc. Có lẽ ma nhân là bị vết thương chí mạng, nhưng ma tộc kia thân thể cường hãn, đủ để chèo chống hắn một lát bất tử. Điểm này từ hắn lần thứ hai phản kích liền có thể nhìn ra. Nhưng làm sao lại đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền chết. Liền xem như một người bình thường tộc siêu phàm, cũng không nên như thế nhanh chóng tử vong. Thiên Ma Mộc, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn một chút trong tay đào mộc kiếm, phát hiện nó vẫn là ban đầu dáng vẻ, vẫn là như thế phổ thông. Trước đó lóe lên hồng quang, phảng phất chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Từ ma nhân trước khi chết kinh hô, kia Thiên Ma Mộc không thể nghi ngờ chính là chỉ thanh này đào mộc kiếm. Cũng là cái này cái gọi là Thiên Ma Mộc mới khiến cho ma nhân trong nháy mắt tử vong. Nhưng Đông Dương nhưng không có nghe nói qua cái tên này. Bất quá, ma nhân trước khi chết kinh hô, nhưng cũng kinh động đến đồng bạn của hắn. Cùng Kim Ưng dây dưa không nghỉ ma nhân, sinh ở trên lưng gai nhọn, đột nhiên có một cây ly thể. Mang theo khí thế cường đại trong nháy mắt đi vào Kim Ưng trước mặt. Kim Ưng vung chảo nghênh tiếp, tiếng oanh minh nổ vang. Kim Ưng trực tiếp bị đẩy lui, mà ma nhân ánh mắt cũng rõ ràng ảm đạm không ít. Nhưng hắn không tiếp tục dây dưa, mà là quay người đào tẩu. Lại tại hắn quay người đào tẩu thời điểm, thân thể liền hóa thành một đoàn hắc vụ, lại bỗng nhiên phân tán, chiều bốn phương tám hướng đào tẩu. Ma vân ảnh độn, chấm ngoặc kép, Đông Dương kinh dị một tiếng, lập tức gọi lại muốn tiếp tục truy kích Kim Ưng. Tiểu Kim, không nên đuổi. Ma vân ảnh độn không phải phổ thông thân pháp, mà là ma tộc đặc hữu đào mệnh chi pháp. Nhìn như những cái kia mây đen chỉ là chướng nhãn pháp, trên thực tế, mỗi một đoàn mây đen đều là thật. Chỉ cần đào thoát một cái, coi như thành công, ma nhân liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là thực lực sẽ suy giảm mà thôi. Tiểu Kim nhanh chóng trở về tới Đông Dương bên người. Kia giống như làm bằng vàng dòng lông vũ cũng theo đó ảm đạm, đều lần nữa khôi phục như cũ màu đen. Mà ánh mắt của hắn cũng hơi có vẻ ảm đạm. Có thể thấy được hắn biến thân cũng không phải không có đại giới. Hắn có thể làm được một bước này, cũng đã là rất kinh người. Coi như Đông Dương cùng đối chiến, chỉ sợ cũng không thắng được. Chỉ bằng kia siêu cường tốc độ, liền đã để rất nhiều nhân vọng bụi không kịp. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Mà câu nói này, trên người Tiểu Kim tức thì bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Kim không việc gì, để Đông Dương ngầm buông lỏng một hơi. Lập tức điều tra một chút thân thể của mình, lại cười khổ không thôi. Mặc dù mình đem ma nhân một quyền kia lực lượng tháo bỏ xuống không ít, nhưng vẫn là đánh gãy hắn vài gốc xương sườn. Ngũ tạng lục phủ cũng bị rung ra vết rạn. Muốn khỏi hẳn, cần phải một đoạn thời gian mới được. Ưng kích thất trọng kinh, vẫn là không nhỏ tệ nạn. Cái này mượn lực tụ lực quá trình quá dài, không thể như vung tay làm. Nếu là đụng phải cao thủ, rất dễ dàng xuất hiện sơ hở chí mạng. Xem ra phải nghĩ biện pháp cải biến một chút mới được. Đông Dương lập tức nhìn về phía ma nhân thi thể, khẽ chau mày, hắn muốn đem ma nhân thi thể mang về, dù sao ma nhân thi thể nhưng vẫn là có thật nhiều tác dụng, nhất là toàn thân lân phiến, lực phòng ngự rất mạnh, nếu là có thể chế tạo một bộ áo giáp vẫn là vô cùng không tệ, nhưng hắn không có pháp khí chứa đồ, cũng không thể cõng như thế một cái dễ thấy ra hỏa rêu rao khắp nơi đi. Nhưng nếu là như vậy vứt bỏ càng là không ổn, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, đồng dạng sẽ gây nên khủng hoảng. có trên thi thể không tiêu tan ma khí. Nếu là lây nhiễm cỏ cây, dã thú thậm chí là người bình thường, sự tình sẽ trở nên phiền toái hơn. Không được tìm cái vắng vẻ địa phương chôn được rồi. Đông Dương bất đắc dĩ than nhẹ, nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Hắc Ưng liền gọi Liễu Nhất Thanh, lập tức miệng há mở, một cái vòng xoáy màu đen liền theo tức xuất hiện, trong nháy mắt đem cái này ma nhân thi thể nuốt hết. Sau đó, Hắc Ưng trong mồm vòng xoáy màu đen biến mất, hắn cũng thỏa mãn đánh một ợ no nê. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hắc Ưng, như là lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này. Trước đó toàn thân của hắn biến thành kim sắc, dẫn đến thực lực tăng nhiều, đã để Đông Dương rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại càng là lấy kỳ lạ phương pháp, trong nháy mắt thôn phệ một cái ma nhân thi thể, càng là vượt quá tưởng tượng. Cảm nhận được Đông Dương ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Kim đắc ý gọi Liễu Nhất Thanh, cũng phẩy phẩy cánh, phảng phất lại nói, đây chỉ là chút lòng thành, đừng ngạc nhiên như vậy. Đông Dương cười cười, tốt, chúng ta trực tiếp về Hoàng Thành đi. Sau đó, Đông Dương tại Hắc Ưng trên lưng ngồi xếp bằng. Hắc Ưng cũng lập tức dương cánh bay cao. Chỉ là tốc độ so trước đó chậm một chút, nhưng vẫn là so chính Đông Dương bay nhanh. Mưa Hoa Thành, khoảng cách Vũ Cung chỗ mưa rơi sơn chỉ có 100 dặm xa. Thân là Vân Hoang 8 gia tộc lớn nhất một trong Chu gia phủ đệ, tọa lạc tại Mưa Hoa Thành bên trong. Ban đêm, Chu gia trong phòng khách, rất yên tĩnh, bầu không khí cũng rất ngột ngạt, một chết một bị thương. Chấm ngoặc kép, Chu gia gia chủ Chu Thiên Thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn kia thụ thương trở về nam tử. Thanh âm như ba cửu hàn phong, hắn cố ý xuất động hai cái siêu phát đỉnh phong tộc nhân, đi chặn giết Đông Dương. Kết quả mục đích không có đạt tới, mình ngược lại là tổn binh hao tướng. Đông Dương đã có được giết chết thực lực của các ngươi rồi. Chu Thiên trầm giọng hỏi thăm. Hắn rất khó tin tưởng một cái siêu phàm sơ cảnh người tu hành, vậy mà có thể giết chết một cái siêu phàm đỉnh phong ma tộc. Cái này chiến lực cũng quá nghịch thiên. Thật sự là hắn có trọng thương siêu phàm đỉnh phong thực lực, nhưng cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Đối với chúng ta chân chính uy hiếp là trong tay hắn Thiên Ma Mộc. Cái gì? Thiên Ma Mộc? Chu Thiên lập tức quá sợ hãi. Hắn tại sao có thể có Thiên Ma Mộc? Không biết, chấm ngoặc kép, người kia đem hắn đồng bạn trước khi chết lời nói, 1 năm 1 10 hồi báo một lần, không có lọt mất một chữ. Thiên Ma Mộc chỉ tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Vân Hoang tại sao có thể có? Hơn nữa còn tại Đông Dương trong tay. Vậy liền không rõ ràng. Nhưng hắn trong tay kiếm gỗ là Thiên Ma Mộc điểm này không có sai. Chu Thiên Thần sắc thay đổi liên tục, trầm ngâm một lát, nói, xem ra muốn đem chuyện này nói cho thiếu chủ một tiếng, cũng muốn để chúng ta mỗi một cái tộc nhân biết. Một ngày sau đó, Đông Dương rốt cục đi vào trên Hoàng Thành không, ngồi tại lưng chim ưng bên trên quan sát Hoàng Thành. Đông Dương lại có loại cảm giác về nhà. Cái này khiến hắn nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Hắc Ưng mang theo Đông Dương, tại Trường Sinh Quan trước cửa trong ngõ hẻm rơi xuống, nhìn xem kia giống như quá khứ Trường Sinh Quan, đại môn đã một lần nữa khóa lại, chỉ là rời đi gần 3 năm, cái này phiến đại môn cũng không có chồng chất thật dày cho bụi, phảng phất có người thường xuyên đến quét dọn. Chìa khóa hẳn là tại Thái Học Viện trong tay. Nhưng Đông Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia thanh đồng khóa lại đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng, lại một lần nữa tự động mở ra. Đông Dương mỉm cười, gỡ xuống đồng khóa, đẩy cửa vào, tình huống như cùng hắn lần thứ nhất bước vào Trường Sinh Quan đồng dạng. Trong viện, đồng dạng là mọc đầy cỏ dại, từng cái gian phòng cũng đồng đều đã khóa lại, chỉ là loại kia hoang vu khí tức so với hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm phai nhạt rất nhiều. Cỏ dại cùng cho bụi cũng không có nhiều như vậy. Có thể thấy được hắn rời đi 3 năm này thời gian bên trong, thật không có người tiến vào Trường Sinh Quan. Kia quét sạch đại môn người, cũng vẻn vẹn quét sạch một chút đại môn cùng tấm biển mà thôi. Được rồi, quay đầu lại quét dọn đi. vẫn là đi trước bái phỏng một chút điện hạ. Đông Dương cùng Hắc Ưng song song bay lên không, nhanh chóng đi vào hoàng cung trên không, cũng tại ngự thư phòng trước rơi xuống. Đông Dương vừa xuống đất, kia ngự thư phòng cửa phòng lại đột nhiên mở ra, từ đó đi ra một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà. 3 năm không thấy, Cơ Vô Hà trên thân thiếu một loại thiếu nữ thanh trĩ, nhiều hơn một loại ổn trọng cùng thành thục, quý khí càng hơn. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà ánh mắt xen lẫn một khắc này, thời gian phảng phất tại lẫn nhau trong lòng đứng im, chỉ còn lại lẫn nhau trong mắt đạo thân ảnh kia, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hai người đều là mỉm cười. Cơ Vô Hà đi đầu mở miệng, nói, ngươi trở về. Đông Dương khẽ dạ, để điện hạ lo lắng, không có việc gì liền tốt. Ha ha, Đông Dương tiểu tử trở về. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, một cái kim giáp tráng hán liền xuất hiện tại trước mặt. Chính là Kim Sơn, Kim tiền bối, chấm ngoặc kép. Kim Sơn đi vào Đông Dương trước mặt, tùy tiện vỗ một cái bờ vai của hắn, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Đông Dương một phát miệng, phảng phất tại cố nén thống khổ. A, tiểu tử, ngươi thụ thương rồi. Cơ Vô Hà cũng lập tức tiến lên, nói, là tại Vũ Cung bị thương. Đông Dương vội vàng lắc đầu, nói, không phải, là từ Vũ Cung trở về thời điểm, gặp được một điểm nhỏ phiền phức. Phiền toái nhỏ, có thể để ngươi cái này so sánh siêu phàm đỉnh phong người thụ thương. Kim Sơn rõ ràng không tin, Cơ Vô Hà cũng không tin, là siêu phàm đỉnh phong ma tộc. Cái gì? Kim Sơn lập tức kinh hãi. Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp cũng là có chút biến sắc. Đông Dương mỉm cười, ta đang muốn cùng điện hạ nói chuyện này. Kim Sơn bĩu môi, nói, không phải điện hạ, là bệ hạ. Cơ Vô Hà khoát khoát tay, nói, tốt, không cần để ý những chi tiết này. Đông Dương, nói một chút ma tộc sự tình đi. Đông Dương đương nhiên sẽ không giấu giếm, chẳng những đem gặp được ma tộc sự tình 1 năm 1 10 nói ra, cũng sẽ tại Vũ Cung sự tình nói ra, thậm chí đối với Vân Hoang Thất Thánh biến mất suy đoán cũng đã nói ra. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Cơ Vô Hà trầm ngâm một lát, mới nói ra, nếu thật là ma tộc làm, chuyện kia liền nghiêm trọng. Nhưng sự tình cũng qua một đoạn thời gian, ma tộc như là đã giải quyết Vân Hoang uy hiếp lớn nhất, vì cái gì còn không có động tác? Bọn hắn không có công nhiên hành động, chỉ sợ cũng là không có niềm tin tuyệt đối. Đã như vậy, còn không bằng để chính Vân Hoang trước loạn, về sau lại thu thập tàn cuộc ngược lại càng tốt hơn. Mà lại, thánh nhân biến mất, Vân Hoang chú định sẽ loạn lên. Vũ Cung chính là một cái chứng minh. Chỉ là bọn hắn có trưởng môn khiến giới, có thể tạm thời ổn định cục diện, nhưng điện hạ bên này cũng có chút khó làm. Hoàng gia dù sao không giống với Vũ Cung dạng này tông môn. Hoàng gia quản lý cũng không chỉ là một cái tông môn mà thôi. Nó quản lý chính là toàn bộ thiên hạ lê dân. Hoàng gia nếu loạn, cũng không đơn giản chỉ là song phương cao thủ quyết đấu, mà là sẽ kéo dài đến từng cái phương diện. Bởi vì cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ, có thực lực tuyệt đối, cũng chưa chắc có thể ổn thỏa giang sơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.